giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1469, không thể sinh con. Góc truyện audio.com. Lúc chạng vạng tối, anh Nguyệt và Nghiêm Mặc Hàn trở về từ bệnh viện mà thế sắc mặt của hai người đều rất kém cỏi, hốc mắt của anh Nguyệt đỏ bừng. Chiến Hàn Quân nhíu mày nhìn hai người, bác sĩ nói thế nào? Anh Nguyệt nghẹn ngào khóc giống lên, bác sĩ nói ống dẫn trứng của em bị tắc còn bị viêm nên không thể sinh con. Chuyện quan trường, Linh Trang an ủi, anh Nguyệt, bệnh này có thể chữa trị được. Anh Nguyệt khóc sướt mướt nói, bác sĩ nói tình trạng của em rất phức tạp, rất khó chữa trị. Em cũng đã lớn tuổi, đợi thêm mấy năm nữa chức năng của cơ thể sẽ suy giảm. Ô ô ô, đến lúc đó làm sao có thể sinh con được nữa. Sắc mặt Nghiêm Mặc Hàn u ám, anh Nguyệt không thể sinh con nên tâm trạng của anh cũng vô cùng không tốt. Anh ta thích trẻ con, mỗi giờ mỗi phút đều ước mơ có con của mình. Thế nhưng kết quả bác sĩ chẩn bệnh lại làm tan nát tất cả sự mong chờ của anh ta, làm cho anh ta hơi sững sờ. Đến mức anh ta không để ý đến cảm xúc của anh Nguyệt. Anh Nguyệt nhìn Nghiêm Mặc Hàn đang thất hồn lạc phách kéo tay của anh ta, hít mũi nghẹn ngào nói. Mặc Hàn, thật xin lỗi. Nghiêm Mặc Hàn rũ đầu yếu ớt nói. Nói điều này có ích sao? Bàn tay của anh Nguyệt yếu ớt trượt xuống khỏi tay Nghiêm Mặc Hàn lắp bắp nói. Vậy hay là chúng ta ly hôn đi? Anh lại lần nữa tìm một cô gái tốt để cô ấy sinh con cho anh. Nghiêm Mặc Hàn sững sờ gầm lên. Em nói lung tung gì đấy? Anh Nguyệt bị dọa đến nỗi run lên, tròng mắt cụp xuống như những tấm màn mưa bị phá vỡ. Chiến Hàn Quân nhìn chăm chú Nghiêm Mặc Hàn, khi anh Nguyệt yếu ớt như thế Nghiêm Mặc Hàn lại chỉ lo chút bỏ cảm xúc của bản thân làm cho Chiến Hàn Quân cảm thấy hơi tức giận. Nghiêm Mặc Hàn, cậu là đàn ông thì phải cầm lên được cũng buông xuống được. Lúc này cậu đang đối mặt với một câu hỏi trắc nghiệm, anh Nguyệt và con rốt của cậu muốn có ai? Chiến Hàn Quân tức giận ni Nghiêm Mặc Hàn ôm đầu đau đớn n. Đương nhiên là anh Nguyệt. Vậy cậu nên đối xử với anh Nguyệt tốt một chút. Nghiêm Mặc Hàn liếc mắt nhìn anh Nguyệt rồi hơi miễn cưỡng đưa tay kéo anh Nguyệt. Anh không giận em, anh chỉ cảm thấy khó chịu tại sao chúng ta không thể có con. Đôi vợ chồng trẻ cáu kỉnh ầm, một lúc lâu cuối cùng mới có thể bình tĩnh trở lại. Lúc ăn cơm tối, Nghiêm Mặc Hàn nhìn bé Tùng và bảo bối Thanh An ngồi ở phía đối diện bắt đầu tác quái. Anh có nhiều con như vậy hay là anh cho tôi một đứa nhận làm con thừa tự nhé? Chiến Hàn Quân tối sâm mặt sửa chữa. Không nhiều, con của anh và Linh Trang đừng nói là ba đứa, cho dù 30 đứa cũng không được xem là nhiều. Linh Trang bỗng nhiên cảm thấy nhạt nhẽo chán phèo, anh Quân đang chê cô đẻ quá ít sao? Cũng đúng, những thế gia nổi tiếng ở Hà Nội ai sẽ ghét bỏ ít con chứ? Vì có người kế thừa sản nghiệp của gia tộc, họ thích nhất là phụ nữ có thể khai chỉ tán diệp cho gia tộc. Nếu như bụng của vợ không cố gắng thì sẽ ra bên ngoài tìm người thứ ba, người thứ tư để tiếp tục sinh đi. Một người đàn ông với quyền thế che trời như Chiến Hàn Quân hiển nhiên sẽ cảm thấy ba đứa con là ít. Linh Trang lặng lẽ đưa tay sờ lên bụng của mình, năm đó cô bị Bạch Thị đá một cái dẫn đến tử cung bị thương nên không thể mang thai. Khi đó cô không cảm thấy gì, lúc này mới biết được vẻ không biết phải làm sao của người phụ nữ không hoàn chỉnh. Nghiêm Mặc Hàn cuốn lấy không tha, dáng dấp của bé Tùng nhà anh giống y như Quốc Việt, hay là anh đưa bé Tùng cho tôi đứ. Góc truyện audio.com. Chiến Hàn Quân liếc mắt nhìn bé Tùng đang hoảng sợ nói. Không thể, vậy anh đưa con gái cho tôi đi. Nghiêm Mặc Hàn nói, bảo bối Thanh An nhìn bố với ánh mắt tội nghiệp. Chiến Hàn Quân nói, không thể thiếu một ai cả. Hai người đàn ông đấu võ mồm nên không để ý vẻ mặt xám như cho tàn của hai người phụ nữ ngồi ở bên cạnh. Sau khi ăn cơm xong, Linh Trang và anh Nguyệt rất tự giác bê bát đi về phía phòng bếp. Chiến Hàn Quân buồn bực nhìn Linh Trang, em ngồi xuống đi. Linh Trang chế nhạo, không thể sinh con nên làm việc nhà để chuộc tội. Anh Nguyệt gật đầu ồm ồm nói, đúng vậy. Nghiêm Mặc Hàn vẫn không hiểu ra sao tâm tư của Chiến Hàn Quân nhanh nhẹn nên lập tức giác ngộ ra rằng lời nói của mình đã chọc tức Linh Trang. Cách chương.